Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, Tử Quan. Thông qua luyện yêu thạch đại trận, chém giết ba đầu cổ yêu trở lên người, là có thể thu được thưởng. Thế nhưng những phần thưởng này, cùng hạng nhất khen thưởng so ra, liền chẳng đáng là gì. Dịch Vân cùng Bạch Hồ Công Chúa đều đánh bại con thứ năm cổ yêu. Nhưng Dịch Vân kết thúc thời gian càng sớm hơn. Có như vậy nguyên do, nguyên bản là thiên hướng về Lạc Thị đệ tử Thạch trưởng lão cùng Đoan Mộc trưởng lão. Dĩ nhiên là phán định Bạch Hồ Công Chúa tích bại. Tên thứ nhất này rơi xuống Dịch Vân trên đầu. Luyện yêu thạch đại trận phần thưởng đệ nhất là cổ yêu xương. Nhưng cùng với là cổ yêu xương, cũng có ưu khuyết phân chia. Dịch Vân trước ở Hắc Phong Cốc trong thực tập bắt được cổ yêu xương, là một bộ cổ yêu hài cốt trên một ít góc viền. Ẩn chứa cổ yêu năng lượng không nhiều, càng tốt hơn một chút cổ yêu xương, nhưng là xương ngực, cột sống các loại hạt nhân xương cốt. Những chỗ này, tích chứa một bộ cổ yêu hài cốt phần lớn năng lượng. Mà luyện yêu thạch đại trận phần thưởng đệ nhất cổ yêu xương, nó cũng chỉ là góc viền, nhưng bất đồng chính là nó còn lưu lại một ít huyết tủy. Cổ yêu hài cốt năng lượng khổng lồ, thế nhưng một đầu cổ yêu tinh hoa cũng không phải là kỳ cốt hài, mà là huyết tủy. Cổ yêu sau khi chết, huyết tủy tiêu tan, năng lượng trở về vũ trụ, chỉ có cực ít một phần sẽ lưu lại ở hài cốt trong đó. Phần thưởng này, bao nhiêu đại gia tộc dòng chính thiên tài đều chỉ có thể tưởng tượng. Gia tộc của bọn họ tuy rằng thế lực khổng lồ, nhưng là phải được một khối đựng huyết tủy cổ yêu xương cũng không dễ dàng. Càng không thể cấp phát cho bọn họ, Dịch Vân lấy được khen thưởng càng tốt, Bạch Nguyệt Khanh tâm tình lại càng gay gâu. Hắn đến Lạc Thị thí luyện, vốn là muốn nhìn một chút Bạch Hồ Công Chúa biểu hiện. Vì lần này đánh cược tìm một viên định tâm hoàn, kết quả định tâm hoàn chưa ăn, trái lại để trong lòng mình bực bội, suýt nữa nén thành nội thương. Tam hoàng tử đến, ta Lạc Thị những này không chịu thua kém đệ tử vô hình chung chịu đến đốc xúc, cuối cùng cũng coi như bước ra một chút tiềm lực. Khổ cực tam hoàng tử, Thạch trưởng lão nói rằng. Bạch Nguyệt Khanh khóe mắt hơi vừa kéo, này Thạch trưởng lão nhìn không nói một lời, thế nhưng trả thù tâm lý rất mạnh. Hắn bất quá chỉ là hơi hơi nghi ngờ một hồi Dịch Vân lựa chọn nhiễm di ngư không bằng yêu long mạnh. Mẹ, Thạch trưởng lão liền nhớ cho tới bây giờ. Ha ha, đâu có, chấm ngoặc kép, không bằng tam hoàng tử nhiều hơn nữa chờ chút thời gian. Thạch trưởng lão lại nói. Còn chờ, Bạch Nguyệt Khanh nào còn có tâm tình, đợi tiếp nữa, hắn cảm thấy được vẻ mặt của chính mình thật muốn không kềm được. Bạch Nguyệt Khanh mau mau cáo từ, hắn khi đến phô trương rất lớn, lúc đi nhưng vội vội vàng vàng, linh thuyền cấp tốc qua lại hư không, rất nhanh sẽ biến mất ở Lạc Thần Điện bầu trời. Thạch trưởng lão cùng Đoan Mộc trưởng lão đứng cạnh không trung nhìn. Đoan Mộc trưởng lão vuốt râu một cái, nói rằng, sư huynh, khoảng cách bế quan đột phá thời điểm càng gần, cảm giác người trở nên càng keo kiệt hơn. Trước khi bế quan, tâm tình làm trọng, làm tùy tính mà vì là, huống hồ, lần này là bế tử quan, ông trời cũng không biết lão phu còn có thể hay không thể sống sót đi ra. Nếu như thế, lão phu hà tất lo lắng nhiều như vậy. Thạch trưởng lão nói rằng. Đoan Mộc trưởng lão giật giật môi, không nói gì, thở dài. Ngươi cũng không cần thở dài. Tuy nói lão phu đã quyết ý muốn bế tử quan, thế nhưng còn đang chuẩn bị trong đó. Lão phu suốt đời theo đuổi võ đạo, tôn giả là lão phu trong võ đạo một đạo lạch trời, đã sớm sáng tỏ. Tịch từ khả hế, chỉ cần đi thăm dò quá, lão phu chết cũng không tiếc. Thạch trưởng lão nói rằng, không trách người thưởng thức tiểu tử kia võ đạo tâm. Đoan Mộc trưởng lão nói, Thạch trưởng lão không lên tiếng. Trước hắn chỉ là nhìn Dịch Vân thoáng hợp mắt, nhưng Dịch Vân đánh giết đệ ngũ đầu cổ yêu sau khi hắn xác thực đối với Dịch Vân coi trọng, cáo nhỏ cũng không tệ. Đáng tiếc không phải chúng ta Lạc thị bộ tộc. Đoan Mộc trưởng lão lại nói, bất quá này cũng không có gì, nàng hoàn toàn có thể biến thành chúng ta bộ tộc mà. Đoan Mộc trưởng lão vuốt râu mép, đáy mắt xẹt qua một nụ cười. Thạch trưởng lão lần này lên tiếng, Bạch Hồ thí luyện địa, Thiên Cực Đài. Này Thiên Cực Đài là do vô số lơ lửng đá tảng tạo thành, mảnh này không gian độc lập, cực kỳ đặc thù, không có có đất liền. Trong không gian tất cả đều là lơ lửng hòn đá, tiểu như cối xay, chỉ cung cấp một người đứng thẳng, đại có rộng mấy chục trượng. Tạo thành Thiên Cực Đài hòn đá, từ trận pháp dẫn dắt, tạo thành một cái thật dài thông thiên đài bậc, càng đi lên, thực tập độ khó càng cao. Lúc này Lạc Hỏa Nhi đã đột phá đến rồi thứ 19 bậc. Này là một khối khoảng 10 trượng đá tảng, Thiên Cực Đài càng là đi lên, pháp tắc thì càng hỗn loạn phức tạp. Nơi này độ khó đã để những người khác, phần lớn người thí luyện đều dừng lại không tiến thêm. Chỉ có một ít người thí luyện như Huyền Quân Nguyệt đám người, bọn họ vẫn còn ở thứ 15, 16 cấp khổ sở chống đỡ lấy. Huyền Quân Nguyệt, hắn còn có như vậy một chút hy vọng. Bước vào level 17, hắn nhìn phía trên khối cự thạch này, cứ việc chỉ có cấp một khoảng cách, thế nhưng ở Thiên Cực Đài, mỗi thăng lên một cấp cũng khó khăn độ đột ngột tăng. Lúc này Lạc Hỏa Nhi an vị ở thứ 19 cấp trên tảng đá lớn đà tọa điều tức. Thực lực chưa đủ đệ tử, ở đây căn bản là không có biện pháp ngồi vững vàng. Thậm chí sẽ bởi vì hỗn loạn pháp tắc, dẫn đến nguyên khí trong cơ thể vận chuyển bị đánh loạn, bảo thể mà chết. Lạc Hỏa Nhi ngồi ở chỗ này, nàng chỉ mặc một bộ đơn bạc quần dài. Mái tóc dài của nàng thình lình đã biến thành màu đỏ rực, màu mắt cũng biến thành đỏ tươi, dường như khiêu động hỏa diễm. Này thứ 19 bậc đối với Lạc Hỏa Nhi tới nói có chút khó khăn, có thể đem huyết mạch tỉnh lại sau cũng không có vấn đề quá lớn. Của nàng cổ yêu huyết mạch vô cùng nồng nặc, cổ yêu nguyên bản chính là tự trong vũ trụ mà sống, ở pháp tác trên sức lĩnh ngộ rất cao. Những người khác đang liều mạng muốn lại trên cấp 1, nhưng Lạc Hỏa Nhi nhưng lại yêu tai du tai, nàng không có chút nào sốt ruột, trái lại còn chuẩn bị ở đây ở lâu thêm một quãng thời gian. Ngược lại cũng không có ai vượt qua nàng, gấp như vậy làm cái gì, không bằng nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Đúng lúc này, một đạo màu lửa đỏ phù ấn bỗng nhiên ở trước mặt nàng xẹt qua. Này Thiên Cực Đài là Bạch Hồ thí luyện trọng địa, nhưng làm Lạc thị công chúa, ngôi vị hoàng đế một trong người thừa kế, Lạc Hỏa Nhi tự nhiên là hưởng có một ít đặc quyền. Này truyền âm phù chính là nàng đặc quyền một trong. Lạc Hỏa Nhi có chút bất ngờ, nàng trong thực tập có chuyện gì cần cho nàng truyền âm? Ở truyền âm phù tan vỡ trong nháy mắt, Lạc Hỏa Nhi bên tai đã truyền đến một thanh âm. Cái gì? Tiểu Vân tử lợi hại như vậy? Truyền âm nội dung rõ ràng là Dịch Vân ở Lạc Thần Điện trong thực tập biểu hiện. Lạc Hỏa Nhi kinh ngạc trợn to hai mắt. Dịch Vân đánh chết tầng thứ 5 cổ yêu, thời gian sử dụng so với Bạch Hồ công chúa còn muốn ngắn. Cái kia Bạch Hồ công chúa thiên phú, Lạc Hỏa Nhi từng thấy, Bạch Hồ công chúa tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Lạc Hỏa Nhi tuy rằng kiêu ngạo, nhưng cũng sẽ coi trọng Bạch Hồ công chúa bực này đối thủ. Tiểu Vân tử lại thắng Bạch Hồ công chúa. Chấm ngoặc kép, Lạc Hỏa Nhi cảm thấy khó mà tin nổi. Lần này ở 12 đế thiên gặp lại, Dịch Vân thực sự là không ngừng mang cho nàng bất ngờ. Tiểu Vân tử làm rất khá, lần này năm kia hồ ly tinh nói lên đánh cược ước là thua chắc rồi. Nói không chắc tiểu hồ ly kia công chúa phải do Tiểu Vân tử cùng đi du lịch rồi. thật sự muốn biết ta vị hoàng huynh kia biết chuyện này sẽ là dạng gì vẻ mặt. Lạc Hỏa Nhi tinh xảo tiểu trên mặt lộ ra một tia tà tà nụ cười. Bất quá cười cười, nàng lại đột nhiên vỗ xuống bàn tay. Ai nha, không được, tiếp tục như vậy vạn nhất ta bại bởi Tiểu Vân Tử làm sao bây giờ? Đây chẳng phải là mắc cờ chết người. Ta được nhanh lên đi. Đang chú ý thí luyện tình huống Bạch Hồ trưởng lão, bỗng nhiên cảm ứng được. Thiên cực đài thứ 20 tầng. Có động tĩnh, Lạc Hỏa Nhi trên 20 cấp. Nguyên này đã bị Lạc Hỏa Nhi đánh không nhẹ hồ tộc các đệ tử. Nhất thời liền phát hiện, Lạc Hỏa Nhi thực lực bỗng nhiên lại tăng lên một đoạn. Lẽ nào trước nàng vẫn không có xuất toàn lực? Những này hồ tộc các đệ tử mỗi người rơi lệ đầy mặt. Bọn họ ở hồ tộc cũng là thiên chi kiêu tử. Nhưng cùng này Lạc Hỏa Nhi đồng thời thí luyện, đơn giản là hoa ngược. Tâm thần không đủ kiên cường, sớm bị đả kích được thương tích đầy mình. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.